hắn đã từng đoán ra Tô Hiên Y đoạt xá đạo thần, nhưng không dự liệu được rằng sau khi Tô Hiên Y đoạt xá đạo thần lại đánh một trận cùng Hiên Tôn đạo thần chân giới trong gian phòng này. Bởi vì trận chiến này mà thân hình Tô Hiên Y quanh năm không cách nào di chuyển, chỉ có thể không ngừng chữa thương ở nơi đây. Trong trận chiến ấy, ta không thua, Hiên Tôn của đạo thần chân giới cũng không thua. Ta dùng lực thiên phú của tộc Tố Minh, đem bản tôn dung nhập phân thân này, dùng thân hình cứng ngắc, đầy thương thế nghiêm trọng, đến mức tận cùng làm cái giá lớn, phá vỡ được thân thể Hiên Tôn. Nhưng phần hồn của hắn lại thoát được, ta không có cách nào, chỉ có thể nhìn hồn hắn chạy ra khỏi nơi đây. Điều duy nhất ta có thể làm chính là để cho một phân thân khác của ta tồn tại ở bên trong đệ ngũ hỏa lò, đi tìm mẫu thân của con, mang thi thể mẫu thân con về đệ ngũ hỏa lò, dùng sinh cơ tẩm bổ, chờ đợi một ngày sau khi ta khôi phục được thương thế sẽ phục sinh nàng. Nhưng phân thân kia của ta không cách nào đi ra khỏi đệ ngũ hỏa lò được. Thân ảnh đưa lưng về phía Tô Minh, đắng chát mở miệng, tiếng nói vang vọng khắp căn phòng, khiến cho Tô Minh sau khi nghe xong không nói câu nào, chỉ có thể trầm mặc. Năm đó, lúc phân thân của ta tìm được mẫu thân của con là ở trong một không gian bị tàn phá tại âm tử địa, ở bên trong một chiếc kiếm cổ của âm thánh chân giới. Ở đó cũng có con, một đứa trẻ đã chết. Ta không mang con đi là bởi vì khi đó con đã bị nguyền rủa ăn mòn tất cả. Bởi vì ta phát hiện tại âm tử địa kỳ dị đó, dường như con có một tia sinh cơ trong tử vong đang từ từ được hồi sinh. Nói tới đây, Tô Hiên Y than nhẹ một tiếng. Ta không cần nói những chuyện này, thì có lẽ con cũng có thể suy đoán được. Ta là phụ thân của con, ta sẽ không hại con, ta làm tất cả cũng là vì... Không phải là vì ta. Tô Minh ngẩng đầu trầm giọng đáp. Tô Hiên Y, phụ thân của ta. Ông làm tất cả không phải là vì ta, cũng không phải vì ta. Cũng không cần là vì ta. Tô Minh lắc đầu, hắn không còn là đứa trẻ mới đi ra khỏi Ô Sơn. Hắn là man thần man tộc. Tô Minh cuột khởi ở thần nguyên, càng là đạo không kinh sợ cả đạo thần tông. Hắn đã trưởng thành. Có một số việc, thoạt nhìn là như vậy, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, thì sẽ phát hiện nó có bộ dạng khác. Tại âm tử địa, man thần đời đầu khiêu chiến đạo thần, cho dù thất bại, nhưng dĩ nhiên đã tồn tại. Lúc trước, ta vẫn luôn suy đoán rằng man thần đời đầu là một con cờ của ông. Ông dùng quân cờ này để đâm vào âm tử địa. Quân cờ này có tác dụng là phải đi đối kháng tiên tộc, đồng thời cũng là đi đối kháng âm tử địa. Nhị đại man thần cũng là con cờ của ông. Thậm chí ta luôn cảm thấy việc đại địa man thần man tộc xuất hiện cũng có liên quan tới ông. Ta thấy đứa bé nhị đại man thần ôm ra từ bên trong cửu âm giới là ta đây. Nhưng cuối cùng tiên tộc xâm lấn, cho nên phải mang ta cùng với con gái của nhị đại man thần vào tiên tộc. Ta đã trở thành một khối linh thạch để người tiên tộc tu luyện, cho đến khi nhục thể cùng hồn của ta bị tiên tộc cưỡng ép tách ra, thân thể bị phong ấn, hồn bị đánh nhập vào âm tử địa. Còn biết tất cả những điều này, hay nói cách khác, đó đều là một phần trong kế hoạch của ông. Hơn 30 thế luân hồi ở Ô Sơn, từng người bạn bên người, thậm chí cả A Công cũng là con cờ của ông. Đế Thiên luôn rình mò, luôn muốn tìm một chút gì đó từ trên người của ta. Trước đây ta luôn không hiểu vì sao tu vi của Đế Thiên lại to lớn như vậy. Năm đó đã vậy, bây giờ tựa như hắn vẫn càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng hôm nay ta nghĩ rằng ta đã hiểu. Tô Minh nhìn Tô Hiên Y, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ đau khổ. Hắn chính là Hiên Tôn tại đạo thần chân giới. Sau khi đã mất đi thân thể, phần hồn chạy thoát, cuối cùng phần hồn này lựa chọn đệ tử, hiền đế của tiên tộc, ngày lúc đó gọi là Đế Thiên. Tô Minh nở nụ cười kia đắng chát, mang theo một luồng lạ lẫm. Đế Thiên luôn muốn đạt được thứ gì đó ở chỗ ta, hắn càng âm mưu lấy nhục thể của ta. Ta nghĩ hắn đang tìm sơ hở của tộc Tố Minh, bởi vì thần hồn của hắn đã bị trọng thương, cho nên nếu hắn muốn giết người, nhất định phải tìm ra chỗ thiếu hụt của tộc Tố Minh. Cho nên hắn luân hồi hồn của ta, hắn giữ lại thân thể bản tôn của ta. Thậm chí ta nghĩ hắn cũng đã từng cân nhắc tới đoạt xá. Phụ thân của ta nói có đúng không? Tô Minh nhìn Tô Hiên Y đắng chát nói. Tô Hiên Y trầm mặc. Tất cả mọi việc hắn làm đều là bởi vì hắn muốn đối phó với ông có đúng không? Cho dù ta không biết rốt cuộc kế hoạch của Đế Thiên là gì, nhưng ta có thể biết rằng ông biết hết tất cả. Năm đó ông không mang ta đi, có lẽ cũng có một phần nguyên nhân như ông nói lúc trước. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn chính là ông đã nhận ra Hiên Tôn dung nhập Đế Thiên. Ông đã nhận ra Đế Thiên chú ý tới ta, cho nên ông cũng đem ta trở thành quân cờ. Tác dụng của ta chính là đi mê hoặc Đế Thiên, khiến cho hắn đi vào con đường sai lầm, khiến cho hắn không thể uy hiếp được ông. Thậm chí, ta còn có một tác dụng khác, chính là dựa theo phương thức của ông để rời khỏi âm tử địa, đi tới thần nguyên. Ông đưa đạo không tới cũng là vì để cho ta đoạt xá, vì để cho kế hoạch này hoàn thành. Ta đoán phụ thân đại nhân ông luôn chú ý tới ta. Nếu ta gặp phải nguy cơ sống chết trên đường này thì ông sẽ ra tay, thậm chí có khả năng ông đã ra tay từ trước rồi. Mỗi một lần ra tay, ông thậm chí còn nghĩ ông là phụ thân ta. Ông chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta làm theo kế hoạch của ông. Từ sau khi ta được sinh ra, hay lúc ta vẫn là một đứa trẻ, ông đã sắp xếp cuộc đời của ta. Cho đến khi ta lớn lên, ông lại sắp xếp một lần nữa. Ở trong mắt của ông, trên thế giới này, ngoài quân cờ ra thì còn có những người khác sao? Tô Minh cười thảm, nhìn Tô Hiên Y đang quay lưng về phía mình. Hắn không gào thét mà bình tĩnh nói. Từ khi ta biết rõ Bạch Linh là người của đạo Thần Tông, trong một khắc xuất hiện ở Ô Sơn, ta nhìn ánh trăng, ta uống rượu, trong lòng ta có nàng, cũng có ông. Bởi vì ta biết rõ, ông cũng sẽ tham dự, nhìn con nối dõi của mình đau khổ, ông không cảm thấy xúc động chút nào sao? Ông bày mưu với Hiên Tôn, tính toán âm tử địa, thậm chí còn tính kế 180 đại nghịch, đại giới nghịch thánh sau lưng liên minh tiên tộc. Những thứ này đều là ông tính toán. Tiểu Hồng là do ông dẫn vào trong thế giới của ta, kể cả mảnh vỡ diệt sinh chi trùng của diệt sinh lão nhân cũng là ông mang tới. Ông để cho ta dung hợp mảnh vỡ kia, để cho ta trở thành diệt sinh lão nhân đời này, để cho ta đi tới thần nguyên tinh hải, để cho ta ở dưới sự điều khiển của ông đi hủy diệt đệ ngũ hải trong thần nguyên tinh hải. Nơi đó rõ ràng là một điểm truyền tống tới 180 đại giới ám thần. Ta không biết ông như thế nào, nhưng ta nghĩ rằng ông muốn cho hai trận doanh lớn, nghịch thánh và ám thần ở bên trong hoặc bên ngoài tam hoang đại giới, triển khai một hồi đại chiến mà trước đó chưa từng có. Ông nói muốn báo thù, muốn cuột khởi tộc Tố Minh, nhưng ông nói ta làm vì sao? Tố Minh nở nụ cười kia mang theo đắng chát thật sâu như đang cười nhạo. Hắn không cười nhạo Tô Hiên Y mà là đang cười nhạo chính mình. Từ cái chết đi về phía sống, đây là con đường duy nhất để ông thoát khỏi nguyền rủa. Một hồi lâu sau, lúc này Tô Hiên Y nhẹ giọng nói. Từ cái chết đi về phía sống, đây là con đường duy nhất để con có thể thoát khỏi nguyền rủa. Con đường này là ông cho ta sao? Tô Minh nhìn bóng lưng của Tô Hiên Y, ngôn từ dần dần lạnh lùng. Con còn nhỏ, con không hiểu. Sau nửa ngày, Tô Hiên Y than nhẹ một tiếng, trong tiếng nói cũng mang theo đắng chát. Đến một lúc nào đó, con sẽ hiểu ra đạo lý, không có tộc, nào có nhà. Tới lúc đó, con sẽ chính thức hiểu rõ ta. Không có tộc, nào có nhà sao? Tô Minh trầm mặc một lát rồi hỏi lại một câu. Nếu như ông cố ý muốn hận ta, thì ông có thể hận. Nếu như con cố ý muốn hận ta, thì con có thể hận. Tất cả những việc ta làm, quả thật không phải vì con, mà toàn bộ là vì tộc Tố Minh chúng ta. Thân thể Tô Hiên Y run rẩy thì thảo nói. Ta hận ông vì cái gì ư? Tô Minh lắc đầu. Ta hận ông vì lúc ta cần ông, lúc cần thấy người khác có phụ thân, mẫu thân thì ông lại không ở bên cạnh ta sao? Chính xác là oán khí của ta rất sâu, nhưng bây giờ ta không còn là đứa trẻ năm đó. Tâm tình ta chỉ là nhất thời biến hóa. Nhưng trên thực tế, ta hận ông vì cái gì? Ta hận ông thao túng cuộc đời ta sao? Cuộc đời của ta vốn do ông cho, ta lấy cái gì mà để hận ông? Ta hận ông không ở bên cạnh ông sao? Ta đã quen với cô độc, ta còn có thể hận vì cái gì nữa? Ta hận ông vì muốn cuột khởi tộc Tố Minh, hy sinh thê tử của mình sao? Nói tới đây, nước mắt của Tô Minh chảy xuống, dòng nước mắt chảy qua gương mặt, khiến cho dáng vẻ Tô Minh vô cùng bi thương. Những lời nói này vừa mới nói ra, lập tức thân thể Tô Hiên Y mạnh mẽ run lên. Ta không còn nhỏ, luôn luôn cô độc, đã sớm học xong qua thông qua dấu vết để phân tích một sự việc. Chỉ là ta không muốn nghĩ quá sâu, ta không muốn nghĩ. Biết vì sao ta muốn dẫn đệ ngũ hỏa lò đi không? Vì sao ta không đưa cho ông? Không phải là bởi vì ông khiến nó trở thành của ta, mà là ông không muốn đối mặt, ông không muốn nhìn thấy đệ ngũ hỏa lò. Mẫu thân của ta, cho dù người chết, nhưng vẫn ôm chặt đứa con ở trong ngực. Việc này thoạt nhìn dường như không có gì thần kỳ. Nhưng người ôm ta cô độc trôi nổi trong tinh không, người phải bảo vệ ta. Loại bảo hộ từ trong tiềm thức này là để phòng ai? Từ chỗ Tô Hiên Y chuyển ra hơi thở gấp gáp, thân thể hắn run rẩy càng thêm kịch liệt. Hiển nhiên tại giờ phút này, trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh, vô số hư vô tan biến ở xung quanh hắn. Người mẫu thân ta đề phòng chính là ông. Cho dù người chết đi, cũng muốn mang theo ta rời khỏi ông. Phụ thân của ta, ông thực sự cho rằng ta không biết chút gì sao? Đây là một chuyện ngoài ý muốn. Lần đầu tiên, Tô Hiên Y gầm ra một tiếng gầm nhẹ hướng về Tô Minh. Trong lúc tiếng gầm này vang vọng, thân hình Tô Minh lập tức bị cuốn đi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngoài ý muốn, coi là ngoài ý muốn cũng tốt, ta có thể hận ông vì cái gì? Người là thê tử của ông lại để người vào đệ ngũ hỏa lò, muốn đem phục sinh, cho nên ta không hận, mà ta chỉ oán. Bởi vì người là thê tử của ông, bởi vì ông là phụ thân của ta lấy cái gì ra để hận đây? Ta chỉ có thể mang đệ ngũ hỏa lò đi, không cho ông tiếp cận. Tô Minh lau máu tươi ở khóe miệng, nhàn nhạt nói. Thế nhưng ngược lại, ông lại đem ta cùng mẫu thân của ta làm con cờ. Chúng ta là người nhà của ông có tư cách làm như vậy. Nếu ta hận thì là nghịch tử, ta chỉ có thể oán. Nhưng vì sao ông lại coi toàn bộ bạn bè của ta, những người ta biết đều là quân cờ? Lúc Tô Minh ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra tơ máu. Bọn họ không có liên quan đến ông. Vũ Huyên không thích hợp với ta sao? Không phải là cô ấy không thích hợp với ta, mà là cô ấy còn có sứ mạng ông ban cho. Cô ấy phải ở lại Minh Hoàng chân giới, bởi vì ông đã coi cô ấy là quân cờ từ lúc cô ấy được sinh ra. Vũ Huyên, Phỉ Nhi, các cô ấy căn bản chính là cùng một người. Tô Minh nắm chặt nắm đấm, trong mắt hắn càng có nhiều tơ máu. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn có thể cảm nhận được giọt nước mắt nhỏ xuống ở trên khuôn mặt kia. Muội muội bên cạnh ta lúc hắc ám kia, con gái nhị đại man thần. Lẽ ra ta đã phải sớm nghĩ ra, ta vốn nên nghĩ tới từ trước, và một khắc ông ngăn cản ta duỗi tay ra, ta hiểu được. Tô Minh lắc đầu, hắn lại tới đây là vì muốn hỏi một câu vì cái gì. Có thể chính hắn cũng đã rõ, đây là một câu hỏi mà chính hắn vốn đã biết rõ đáp án. Ta đã giúp ông làm rất nhiều việc, buông tha cho ta đi, cũng buông tha cho mẹ của ta, buông tha cho bạn bè của ta đi. Từ nay về sau, ông cứ tiếp tục đi con đường quật khởi tộc Tố Minh, tiếp tục đạo lý không có tộc nào, có nhà của ông. Đúng là như vậy, không có tộc thì nào có nhà. Sau khi đã có tộc, ông có thể lại xây dựng nhà của mình lần nữa. Nhưng nhà của ông đã không còn là của ta, không còn là của mẹ ta. Ta cũng kiên trì với đạo lý của ta là không có nhà nào có tộc. Bởi vì có nhà, thì ta mới là người. Thì ta mới sẽ vì người nhà của ta mà đi bảo vệ một dân tộc. Vì bình an của người nhà, ta mới đi quật khởi một dân tộc. Chính người nhà của ta mới làm ta có động lực để làm lại tất cả. Khóe miệng của Tô Minh tràn ra máu tươi. Một tiếng gầm vừa rồi của Tô Hiên Y đã chấn động thân thể bị thương của hắn. Tô Minh vừa nói, vừa lau máu tươi nơi khóe miệng. Hắn lùi phía sau vài bước nhìn Tô Hiên Y. Đối với tộc Tố Minh, ông là một trưởng bối đáng tôn kính. Nói dứt lời, Tô Minh ôm quyền cúi đầu thật sâu. Nhưng với tư cách là phụ thân, với tư cách là trượng phu, ông... Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra ánh sáng lạ lẫm. Hắn không nói tiếp mà xoay người bước một bước về phía hư vô. Đừng lợi dụng ta, đừng lại tính toán với mẫu thân và bạn bè của ta nữa. Đây là lần cuối cùng. Lúc này đây, ta còn có thể gọi ông là cha. Nhưng nếu còn có lần sau, chúng ta sẽ là kẻ thù. Từ nay về sau, ông sẽ tiếp tục làm anh hùng quật khởi tộc Tố Minh. Còn ta sẽ chỉ là một tiểu nhân vật bảo vệ người nhà, bảo vệ bạn bè. Hy vọng chúng ta không phải gặp nhau lại lần nữa. Thân thể Tô Minh bước vào hư vô, dần dần biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo truyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Những bạn nào chuẩn bị nghe chuyện cầu ma thì chờ mình khoảng 5-10 phút nữa. Sau khi mình nghỉ ngơi một chút thì sẽ bắt đầu đọc truyện cải mệnh. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi.